Định mệnh em thuộc về anh. Chương 4, em thật đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Minh Huy thích cậu đấy Quỳnh anh ấy tốt với cậu lúc nào cũng Quỳnh Anh, Tuệ Lâm nói. Tớ cũng thấy thế, anh ấy bận vậy mà lúc nào cũng dành thời gian kèm cậu học máy tính, đúng là có tình cảm với cậu rồi. Hoàng Lan nói, anh ấy tỏ tình với cậu chưa? Tớ mà được chàng trai như Minh Huy tỏ tình tớ đồng ý luôn, nhà anh ấy vừa có điều kiện lại học giỏi, sống tình cảm tớ nói phải không Tuệ Lâm? Hai cậu được anh ấy cho ăn cái gì mà cứ nói tốt cho anh ấy vậy? Tớ chỉ coi anh ấy như anh trai thôi, cậu coi anh ấy là anh trai thế nhường cho tớ đi. Tuệ Lâm phấn khích nhảy từ giường tầng xuống giường của Quỳnh Anh. Cậu cứ thoải con gà mái đi, tớ không thích anh ấy đâu. Quỳnh Anh nói, kinh nhỉ, trai đẹp học giỏi, con nhà giàu mà không thích thì cậu thích ai, hâm quá cơ, Hoàng Lan đăm chiêu nói. Tớ chỉ thích anh Hải Linh thôi, các cậu phải giúp tớ cơ cầm anh ấy đấy. Vợ Hoàng Lan tíu tít, nghe nói anh Hải Linh có nhiều đối tượng theo đuổi lắm, không đến lượt cậu đâu Hoàng Lan à, tớ không đủ tiêu chuẩn hả Tuệ Lâm, tớ vừa sinh này, học cũng được này lại còn hát hay nữa là đối thủ đáng gờm đấy. Quỳnh Anh và Tuệ Lâm ôm nhau cười rung cả giường. Thôi cậu về giường cậu đi, không sập giường của tớ bây giờ, không có tiền mà đền cho trường đâu. Ocean apart day after day, and I slowly go insane, I hear your voice on the line. Alo, anh Minh Huy à, em đang làm gì vậy, anh đang ở dưới sân ký túc xá, em ăn cơm chưa, xuống anh em mình đi ăn. Em đang bận làm bài tập, em nhờ Hoàng Lan mua cơm ở căng tin rồi ạ, mai em thi chứng chỉ tin học rồi nên không muốn ra ngoài. Em xuống anh gặp một chút, anh muốn đưa em cái này. Vâng anh đợi em một chút, nào ngồi dịch ra cho tớ xuống tí nào, sắp sập giường rồi đấy. Quỳnh Anh xuống trải qua đầu một chút đang định đi xuống, vừa đi ra đến cửa thì Hoàng Lan kéo ngay vào. Cậu cứ thế này xuống gặp anh Minh Huy không thấy ngại à hát. Quỳnh Anh nhìn từ đầu đến chân, hôm nay cô mặc bộ đồ màu hồng hình Doraemon rất dễ thương, tóc buộc đuôi ngựa cô thấy rất bình thường. Nàng ơi nàng thay ngay bộ quần áo cho em, nhờ ai lại đi gặp bạn trai mà mặc như thế, mất hết cả thể diện nhóm mình. Đẹp mà cần gì thay, vừa nói xong Quỳnh Anh đã bị Tuệ Lâm kéo vào và lấy cái váy xếp ly màu xanh ngọc bắt cô mặc. Cô không thể cưỡng được trước hai cô nàng đỏng đảnh, thế là theo yêu cầu của hai nàng Quỳnh Anh mặc chiếc váy màu xanh ngọc, chân đi giày búp bê, tóc để xõa ngang vai. Sau một hồi ngắm nghía hai nàng mới cho Quỳnh đi cứ như đi biểu diễn, nhưng công nhận mặc bộ này vào trông Quỳnh Anh như một nàng công chúa, da trắng ngần tóc vàng hạt dẻ ôm lấy khuôn mặt trái xoan, đôi mắt long lanh biết nói. Ca đi xuống thì thấy Minh Huy đang tựa vào gốc cây xà cừ dưới sân ký túc xá, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu vào khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, Quỳnh Anh thất thần nhìn khuôn mặt của anh, cô nhớ đến Hoàng Minh, từ hồi gặp ở Lăng Bác đến giờ cô không có tin tức gì của anh nhưng cô vẫn chờ mong, cô nhớ ra giết khuôn mặt đấy, cũng vì khuôn mặt đấy mà cô luôn tìm cách tránh né tình cảm của Minh Huy. Quỳnh Anh, em xuống từ lúc nào vậy, đây là đề thi chứng chỉ A các năm. Em về xem nhé, tất cả đều nằm trong nội dung anh đã ôn cho em, không lo đâu. Còn đây là hồng ngâm và khoai lang sấy mẹ anh đi du lịch mua về, em mang lên phòng cho các bạn cùng ăn. Em cảm ơn anh tốt với em quá, em lên phòng đây. Chúc em thi tốt nhé, cứ bình tĩnh làm bài nhé, anh tin là em đạt được kết quả cao. Vâng, cảm ơn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À Quỳnh Anh, tuần tới em có tham gia chuyến đi ở Hòa Bình không? Đi rất vui đấy, kết hợp đi chơi khu du lịch Trung Nai và Thủy Điện Hòa Bình. Vâng, chắc nhóm em có đi anh ạ, em chưa đi Hòa Bình bao giờ nên cũng muốn đi cho biết, với lại em cũng muốn tham gia chương trình giúp đỡ đồng bào dân tộc ạ, thôi em lên phòng đi, ăn cơm rồi nghỉ ngơi, không phải quá lo lắng cho kỳ thi ngày mai đâu. Anh về đây, mai thi xong anh đợi em ở dưới nhà B nhé. Vâng, anh về ạ, em lên phòng đây. Quỳnh Anh vừa lên phòng Hoàng Lan đã chạy ra tíu tít. Gì mà nhiều đồ ăn thế, đưa tớ xem gì nào. Ôi hồng này còn có cả khoai lang nhé, sao nhiều vậy? Mẹ anh Minh Huy đi du lịch về nên anh Minh Huy mang quà sang cho phòng mình ăn. Tuệ Lâm và Hoàng Lan đang tí tởn nếm thử khoai lang sấy thì 6 người cùng phòng cũng đi học về. Vừa vào phòng thấy Hoàng Lan và Tuệ Lâm ăn khoai lang thì cũng tíu tít vào cùng ăn. Sau khi ai đấy no nên xong mới hỏi đây là của ai mua. Của anh Minh Huy mang cho phòng mình ăn đấy. Hoàng Lan nói, theo tớ anh Minh Huy thích Quỳnh Anh rồi, nào là mua đồ ăn nè, mua thuốc bổ này, rồi quà cắp bánh ngọt mang đến suốt ngày, lại còn kèm Quỳnh Anh học nữa chứ. Bảo Ngân vừa ăn vừa phân tích, mọi người trong phòng đồng thanh đồng ý với ý kiến của Bảo Ngọc. Bảo Ngọc học khoa may thời trang nên cô kiêm stylist cho cả phòng từ trang phục đến phụ kiện. Bộ váy mà nhóm Quỳnh Anh mặc hôm biểu diễn cũng là Bảo Ngọc may cho cô, học năm 3 rồi nên kiến thức và kỹ thuật may rất vững. xong chưa bọn mình đi xuống căng tin ăn cơm đi, tớ đói chết đi được. Quỳnh Anh nói, phòng Quỳnh Anh gồm 9 người ở chung phòng ký túc xá, mặc dù không cùng khoa với nhau nhưng rất than thiết. Buổi sáng thì ai ăn gì thì ăn, còn bữa trưa và tối mọi người tập trung xuống căng tin ăn, ăn tập trung vừa ngon lại rẻ, cứ như một gia đình nên mọi người cũng không nhớ nhà nữa. Mỗi lần về quê có quà gì mang lên thì cả phòng lại tập trung vào đập phá. Trong phòng chỉ có Tuệ Lâm, Hoàng Lan và Quỳnh Anh là cùng khoa và cùng lớp nên ba người thân với nhau hơn vì cùng đi học với nhau. Hôm nay Quỳnh Anh đi thi tín chỉ A tin học, cô rất hồi hộp nhưng vừa thấy đề thi thì thoải mái rất nhiều vì nó gần như nằm trong các bài mà Minh Huy đã chỉ cho cô. Quỳnh Anh làm hết già nửa thời gian kiểm tra đi kiểm tra lại thấy yên tâm, cô xin nộp bài trước. Vừa xuống đến tầng của nhà B đã thấy Minh Huy đang ngồi đợi rồi. Vì trúng tủ nên Quỳnh Anh rất vui, cũng muốn cảm ơn Minh Huy. Em làm bài tốt không? Tốt anh ạ, anh rảnh không em muốn mời anh đi uống nước để cảm ơn anh, bài thi tương tự như những kiến thức anh đã dạy em làm được hết ạ, cũng chưa rồi anh em mình đi ăn cơm. Vâng ạ, Minh Huy ra lấy xe anh chở cô lên nhà hàng Biển Đông ở Láng Hạ, Quỳnh Anh chưa vào đây bao giờ. Lúc vào mới biết Minh Huy chở cô đi ăn buffet, với tiền hàng tháng bố mẹ gửi lên có mơ Quỳnh Anh cũng không bao giờ dám vào những chỗ xa xỉ thế này, nên khi vào ăn cô rất bất tự nhiên. Anh em mình đi ăn chỗ khác đi. Hôm nay anh muốn chúc mừng vì em đã làm bài rất tốt, đi vào đây ở nhà hàng này nhiều món ngon lắm, chắc em sẽ thích. Minh Huy dẫn Quỳnh Anh vào, nhà hàng rất sạch sẽ và sang trọng. Minh Huy dẫn Quỳnh Anh ra chỗ để đồ ăn, bảo cô thích ăn gì thì lấy. Quỳnh Anh bị ngập tràn trong chỗ để đồ ăn, có rất nhiều món ăn mà cô chỉ thấy trên TV, hôm nay cô được tận mắt nhìn thấy, sau một hồi Minh Huy và Quỳnh Anh đã lấy về một bàn ăn thịnh soạn. Minh Huy gọi một chai rượu vang, anh rót vào hai ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng em đã làm bài rất tốt, chắc chắn em sẽ được điểm số cao. Cụng ly nào, em không biết uống rượu. Không sao đâu, đây là rượu vang, rất nhẹ. Uống một chút ăn hải sản sẽ rất ngon. Minh Huy ngồi bóc hết vỏ tôm rồi bỏ vào bát của Quỳnh Anh, em ăn đi. Tôm nướng thật là ngon, Quỳnh Anh ăn mãi mà không biết chán. Sau khi ăn tôm, thịt nướng, bạch tuộc nướng xong, Minh Huy mang lẩu ra hai anh em ăn lẩu. Quỳnh Anh chỉ việc ngồi hưởng thụ, còn Minh Huy thì lăng xăng phục vụ cho cô. Em muốn ăn nếp cẩm hay chè hoa quả để anh đi lấy. Em no lắm rồi, không thể ăn được nữa. Thực sự chưa bao giờ Quỳnh Anh ăn nhiều như vậy, bây giờ bụng no căng không còn cảm giác gì nữa. Anh em mình ngồi nghỉ một chút rồi anh chở em đi uống cà phê. Chiều nay em có phải đi học không? Em được nghỉ ạ, đi một vòng. Minh Huy chờ Quỳnh Anh đến quán cà phê August. Đây là một quán mà vừa đến Quỳnh Anh đã bị thu hút vì vẻ vừa sang trọng lại cổ kính mà lại lãng mạn. Minh Huy dẫn Quỳnh Anh lên tầng 3, hai anh em ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa bên dưới đèn hoa, xung quanh là những bức tranh không theo trường phái nào. Em quê ở đâu, nhà em có đông anh chị em không? Em ở Nam Định, nhà em có ba chị em, chị gái em lấy chồng ở Sài Gòn còn em trai đang học lớp 11. Còn nhà anh có hai anh em anh đang học lớp 12, nó thích thi công an. Mẹ anh làm ở ngân hàng Vietcombank, còn bố anh thì làm trưởng khoa CNTT. Em có hay về quê không? Mới lên đây học chắc nhớ nhà nhỉ. Mà em học đàn ở đâu vậy? Anh thấy em đánh đàn rất hay. Em học từ hồi học lớp 8, gần nhà em có một bác đánh đàn hay lắm, trước là giảng viên đại học thanh nhạc, bác về hưu về quê ở, bố em gửi em sang đấy học. Ồ thế là học lâu rồi nhỉ? Anh cũng biết chơi đàn piano nhưng không chơi hay như em. Hi, em còn biết chơi nhạc cụ nào nữa không? Em biết chơi guitar một chút nhưng chỉ mới tập Tuệ Lâm dạy cho em. Tuệ Lâm cũng biết chơi guitar à? Anh cũng biết chơi một chút. Hôm nào về quê cho anh về chơi với nhé, anh cũng thích về quê chơi. Bọn anh ở trên này cũng hay tổ chức đi chơi các vùng quê, thấy yên bình và thoáng mát. Vâng, lớp em đã học quân sự chưa? Chưa anh ạ, sang tuần sau mới học, thấy các anh chị bảo học mệt lắm sáng phải đi sớm. Không mệt lắm đâu, bọn em chắc học ở công viên Thống Nhất, để anh chở em đi nhé. Thôi em đi cùng với Tuệ Lâm và Hoàng Lan, anh em mình đi về đi, hình như em bị say rượu hay sao ấy. Không say được đâu, em uống có một ít mà, anh chờ em về. Lên đến phòng Quỳnh Anh ngủ một mạch đến tối, mấy nay cô căng thẳng vì kỳ thi, trưa nay lại uống chút rượu nên ngủ rất ngon. Cách chương.